Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 421, C421, ánh mắt Dương Thiên lạnh băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có lẽ vẫn tồn tại một nguyên nhân khác. Đó chính là thanh niên trước mắt thực lực đủ lớn mạnh, mà phương pháp tìm kiếm bảo vật rất tốt. Tất nhiên, khả năng này rất thấp. Ngươi tên là gì? Ở hành tinh nào trong hệ ngân hà này? Tử Kiệt Dương trực tiếp hỏi. Ta tên Hỏa Hâm Mộc, không thuộc hệ ngân hà. Dương Thiên nói. Đây đương nhiên là thân phận giả hắn tự tạo cho mình. Hắn cũng không thể nói mình là người của hệ ngân hà. Thế lực của đế quốc Tử Tinh cường đại. Muốn căn cứ vào danh tính để điều tra ra một người rất dễ dàng. Cho nên Dương Thiên trực tiếp nói bản thân là người từ tinh hệ khác. Đế quốc Tử Tinh có lớn mạnh tới đâu, cũng rất khó nhúng tay vào điều tra người của những tinh hệ khác. Ồ, sắc mặt Tử Kiệt Dương lại hơi ngưng trọng. Giống ở bên trong bí cảnh hỏa diệu, ba thế lực lớn mạnh nhất chính là ba đại đế quốc hệ ngân hà bọn họ. Thế lực ngoại lai rất khó để cùng đám người bọn họ tranh hùng. Mà người thanh niên này đến từ những tinh vực khác, thế mà còn có thể tìm được nhiều quả hỏa diệu như vậy. Bỗng nhiên, Tử Kiệt Dương không có bất kỳ dấu hiệu nào mà xuất thủ, trong tay anh ta xuất hiện một thanh trường kiếm. Phía trên từng tia sáng màu đỏ kỳ dị quấn quanh lấy. Sau đó một nhát kiếm đánh về phía Dương Thiên. Vị đệ nhất thiên tài hệ ngân hà Tử Kiệt Dương này lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, vậy mà lại trực tiếp lựa chọn ra tay với Dương Thiên. Tầm nhìn của Dương Thiên ngừng lại. Đến thực lực của hắn bây giờ, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của một kiếm này. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Một thanh trường thương dữ tợn lập tức xuất hiện. Sau đó Dương Thiên trực tiếp sử dụng sức mạnh toàn thân, toàn lực chống đỡ công kích của Tử Kiệt Dương. Cả hai đòn công kích cơ hồ tại phát sinh trong chớp mắt. Người thường thậm chí cũng không thấy rõ được. Cả hai đòn công kích liền nhanh chóng va chạm vào nhau. Một hồi tiếng vang ầm ầm truyền đến. Ngay sau đó luồng dao động mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Một số cường giả cấp tân tinh ở gần đó lập tức cảm nhận được luồng dao động này. Trực tiếp kêu thảm lên. Thân thể bị dao động đẩy bay đi ra xa. Sau đó va đập rất mạnh xuống mặt đất. Đã bị trọng thương. Trên bầu trời nơi diễn ra đòn công kích, thậm chí xuất hiện một vết nứt dài đến 1 mét. Ngay sau đó lại khép kín lại. Đây là không gian chỉ cho phép cường giả cấp tân tinh tiến vào. Nếu công kích của hai người có thể khiến cho bầu trời xuất hiện vết nứt, như vậy càng chứng tỏ công kích của hai người đã vượt qua tân tinh cấp đỉnh phong, đạt đến một cảnh giới mới. Đây là sự va chạm giữa các cấp tinh vực. Trong chớp mắt công kích của hai người một lần tạo ra những sự tổn hại đã đạt đến cấp tinh vực. Những cú va chạm lớn kéo tới, Dương Thiên cũng cảm nhận được một luồng kiếm khí nóng như thiêu đốt. Hắn không ngừng lùi lại, đẩy lui cự lực này. Cứ vậy đến khi lùi về sau tận 500 mét mới khiến cho luồng kiếm khí kia hoàn toàn biến mất. Vậy nhưng Tử Kiệt Dương vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu chút ảnh hưởng nào. Trận giao chiến ngắn ngủi của hai người lập tức đã phân biệt được rõ ai là kẻ mạnh hơn. Có điều với những người khác, vốn dĩ đây chính là kết quả bình thường. Không tệ, vậy mà phá bỏ được đòn công kích của ta. Tử Kiệt Dương mỉm cười nói. Kiếm khí vừa rồi của anh ta sử dụng một tia pháp tắc hệ hòa. Vẻn vẹn chỉ một đòn tùy ý đánh ra, đã bộc phát uy lực của cường giả tinh vực. Quá trình vừa rồi Dương Thiên ngăn cản cũng đủ để anh ta nhận thức được Dương Thiên thực lực. Chỉ có pháp tắc lĩnh ngộ hơi yếu hơn mình một chút. Nhưng nếu như anh ta toàn lực xuất thủ, Dương Thiên cũng rất khó để ngăn cản được một đòn của anh ta. Ánh mắt Dương Thiên lạnh băng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực chiến đấu của thiên tài đệ nhất hệ ngân hà này. Dưới tình huống không sử dụng pháp tắc, hắn cũng cần dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Hơn nữa đây rõ ràng không phải thực lực thật sự của Tử Kiệt Dương. Thần binh cấp 9 huyễn thị chú trọng thay đổi khí tức của hắn. Nhưng đối với sức mạnh của hắn, lực phòng ngự cũng không tăng lên bao nhiêu. Thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ đạt cực hạn cấp tân tinh. Tương dương với Tử Kiệt Dương. Nói cách khác, cảnh giới của hắn và Tử Kiệt Dương hoàn toàn ở trong một trạng thái như nhau. Tử Kiệt Dương vận dụng một tia pháp tắc, dưới một đòn, hắn dựa vào ưu thế thân thể về các phương diện đồng giai vô địch. Nhưng là vẫn yếu hơn Tử Kiệt Dương một chút. Điều này chứng tỏ hắn đối với việc nắm giữ các loại sức mạnh vẫn chưa cường đại bằng Tử Kiệt Dương. Không hổ là đệ nhất thiên tài hệ Ngân Hà. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Nếu có ý muốn gia nhập võ trường tử tinh của ta, chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi sự đãi ngộ thiên tài tốt nhất. Tử Kiệt Dương mỉm cười mời nói. Không có hứng thú. Giọng nói Dương Thiên lạnh lùng. Sau đó trực tiếp bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Thiên rời đi, một vị cường giả tân tinh đỉnh phong cấp 9 bên cạnh Tử Kiệt Dương liền nói. Thập thất hoàng tử, có cần chúng tôi bám theo hắn hay không? Ý tứ của anh ta rất rõ ràng. Dương Thiên vừa rồi vậy mà đã có được 93.000 vũ trụ tệ. Đối với đế quốc tử tinh bọn họ cũng là một khoản tiền tài không nhỏ. Không cần, thanh niên này thực lực rất mạnh. Ta không ra tay, các ngươi không có khả năng giữ hắn lại đâu. Tử Kiệt Dương nghĩ nghĩ. Nói, cách trương.